Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Thuần phục anh chồng. Câu chuyện Thuần phục anh chồng thì kể về hai nhân vật chính là Lương Vấn Hân và Quan Tử Dung. Cả hai người, một người thì lạnh lùng khép kín, một người thì nhiệt huyết năng động. Hai người, hai thái cực khác nhau, dần dần đã bù trừ cho nhau, mang đến cho nhau rất nhiều cảm xúc. Rồi cái gì đến cũng đến, họ trở thành người yêu của nhau. Nhưng Lương Vấn Hân vì từ nhỏ đã từng bị tổn thương sâu sắc trong tình yêu, nên anh không thể nào thực sự đón nhận tình cảm của cô và thực sự yêu cô. Vì vậy, anh quyết định chia tay. Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Thuần phục anh chồng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Chuyện gì đang xảy ra đây? Anh chửi mắt nhìn cái đầu nho nhỏ trước mặt, nụ cười nhỏ nhắn, gương mặt tròn tròn non nớt, giống như trái táo đỏ. Đã vậy còn có đôi mắt to đang chớp chớp nhìn mình. Lùng Vân Hân hoàn toàn không nói nên lời. Đàn anh, em có thể vào nhà không? Đối phương hỏi một cách thật chân thành. Lương Vấn Hân dùng sức hồi tưởng, lại hồi tưởng. Hình như là 2 tháng trước, đàn em ở chung sát tốt nghiệp lại nhận được giấy gọi nhập ngũ. Đúng lúc đó hàng xóm của cậu ấy muốn lên Đài Trung để học đại học, nhưng ký túc xá lại không còn phòng. Dựa vào tình đồng hương, cậu ấy hỏi anh một câu, có thể cho hàng xóm của em đến đây ở chung hay không? Lúc đó anh không hề để tâm, dù sao chỉ là một tên nhóc, lông cũng chưa mọc dài thì lo gì, chỉ cần đưa tiền thuê phòng thì ai lại có cuộc sống của người ấy. Lương Vân Hân sớm đã thoát kiếp học sinh lâu đến nỗi quên nghỉ hè là cái gì rồi. 2 tháng sau có một cô gái nhỏ xách theo hành lý tới cửa tìm nhà anh. Anh không mong đợi một tiểu quỷ, nhưng cũng không mong đợi là một cô bé. Bây giờ phải làm sao đây? Anh phải làm bảo mẫu hay sao? Từ đây không có lối thoát. A Thành nói anh ấy đã nói với anh rồi. Nhưng A Thành chưa nói người thuê nhà mới là nữ. Lương Vân Hân thật muốn hét to lên. Cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì? Ở chung một chỗ với một người đàn ông, không sợ anh nửa đêm nội thú tính tấn công cô sao? Hay do cô quá tin tưởng anh? Nhớ lên nhìn xuống đánh giá một chút, cô đúng là anh không có khẩu vị tốt như vậy. Có thịt có cá, ai lại muốn ăn cỏ non chưa trổ mã cơ chứ? Anh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía ngực cô. Đàn anh, cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, cô có thể đi vào trong hay không? Hành lý rất nặng, nơi này lại cách trạm xe buýt rất xa. Cô đã đi rất lâu rất lâu, chân rất đau nhà. Tôi không phải đàn anh của cô. Trên căn bản cũng không phải là của A Thành. Chỉ là 800 năm trước có gặp qua một lần. Từ đó thì đàn anh ngắn đàn anh dài. Khó trách giọng nói hôm đó của A Thành lại khàng khắc. Có chút chột dạ, lại có chút nịnh hót. Bây giờ có thể làm cái gì đây? Cho dù muốn giết người thì cũng giải quyết chuyện của cô gái nhỏ này trước. Lương Vân Hân thở dài, miễn cưỡng nghiêng người cho cô đi vào nhà. Chỉ cái phòng tốt nhất ở một góc phòng. Cần giúp một tay hay không? Nói là thế nhưng Lương Vân Hân vẫn khoanh tay trước ngực, dưỡng như người vào tủ giày, không hề có ý định muốn di chuyển. Rõ ràng là muốn nói, tôi chỉ nói lời khách sáo, cô đừng tưởng là thật. Không cần, cảm ơn. Cô gái vẫn không nhận ra ngụ ý của anh, chỉ thành thật, trả lời lại. Không nhìn ra cô gái nhỏ bé này lại có sức lực không hề nhỏ. Lương Vân Hân đi vào nhà bếp, ngoan ngoãn tay với cô gái vừa cất hành lý xong. Cô bé, chúng ta nói chuyện một chút. Cô bé, cô nhỏ chỗ nào chứ? Cô gái không phục đi về phía trước, sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, không tự chủ được bật ra một câu. Anh cao bao nhiêu? Lương Vân Hân cười như không cười liếc cô một cái. 1m84, anh có ngồi cũng còn cao hơn cô. Wow, chuyện này đối với cô mà nói còn khó hơn lên trời. Cô vẫn nộ trong im lặng, so sánh với anh, 160cm quả thật là rất nhỏ nhà. Đàn anh, phải làm sao để khi lớn lên cao được như anh vậy? Cô sao, đi đầu thai thì mau hơn đó. Tôi không phải đàn anh của cô. Lương Vân Hân nói lại lần nữa. Đừng nhục mạ anh chứ. Bị cô bé này gọi là đàn anh, người ta cho rằng anh còn chưa dứt sữa giống cô. Không phải là cô không thể ở đây, nhưng tôi có một số yêu cầu. Thứ nhất, việc của cô tôi không trông nom. Sáng chiều đảo lộn cô không liên quan đến tôi. Tôi chỉ yêu cầu cô im lặng, tôi sợ ồn ào. Thứ hai, tôi không phụ trách cơm nước cho cô. Cô muốn nấu hay ăn gì thì tùy cô. Tôi chỉ yêu cầu cô giữ nhà cửa luôn sạch sẽ. Mang bạn xấu đến nhà cũng không sao, chỉ cần cô quản tốt bọn họ là được. Một điều cuối cùng, cô mặc gì tôi không quan tâm, nhưng không được ăn mặc cầu thả trước mặt tôi. Tôi sợ đau mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net